Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 629, vạch trần CSN tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé há to miệng. Cẩn thận, cô bé còn chưa nói hết từ. Thận, Doanh Tử Khâm đã bắt đầu động thủ. Cô đánh ngất xỉu tất cả những sát thủ mai phục xung quanh với tốc độ cực nhanh. Tay súng thần nấp trên tòa nhà cao tầng nhìn thấy cảnh tượng này thì có phần kinh hãi. Nhanh, nổ súng, để cô ta không thể hành động tiếp được nữa. Sinai suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Ok luôn, tôi có thể đưa cô vào. Doanh Tử Khâm đáp một tiếng. Cháu gái cô có gì đặc biệt không? Rất xinh đẹp, Sinai cũng rất buồn rầu. Tôi không biết những đặc điểm khác nữa. Lần này tôi khó khăn lắm mới trốn ra được nên không mang theo en của chị dâu tôi ra ngoài. Không thể làm xét nghiệm nhận người thân được. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Chuyện như vậy quả thực là có rất nhiều. Đúng thế, bọn họ đã vô tình đi vào thành thế giới rồi. Nhưng bọn họ không có tư cách, nên có vào được cũng sẽ bị trục xuất. Sinai nói, thế nhưng có thể có một số vấn đề trên con đường trục xuất. Chẳng hạn như vào thế giới lượng tử bằng cách sai lầm. Biến động không gian và thời gian. Phiền phức thật, tôi ghét vật lý. Doanh Tử Khâm hạ thấp giọng. Thành thế giới, Doanh Tử Khâm đã nắm được trọng tâm. Trái đất của chúng tôi. Á, không đúng, tôi nói sai rồi. Trái đất của chúng ta. Chúng ta, Sinai ho khan vài tiếng. Nếu cô không phải là người của viện hiền giả thì tôi đi đây. Có duyên thì chúng ta sẽ lại gặp nhau. Nhưng cô nhóc không thể chuồn đi được. Bởi huyệt vị của cô ấy đã bị phong bế rồi. Cô bé có hơi bối rối. Tôi làm sao? Chúng ta đã từng gặp nhau à? 2 năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần ở sân bay. Doanh Tử Khâm cụp mắt xuống. Lần trước tôi quên hỏi. Có tên là gì? À, tôi quên rồi. Nhưng 2 năm trước tôi quả thực từng đến châu Âu. Tôi là Sinai Liniger, không phải các người đều biết rồi à, cô bé ngọ nguậy dẫy ra. Này nhóc, thả tôi xuống, tôi nói rồi, tôi lớn tuổi hơn cô đấy. Doanh Tử Khâm gật đầu. Tôi biết, làm thế nào để tôi vào được trong đó? Chỉ cần cô có thể cư dân của thành thế giới thì có thể vào. Nếu không, bị người của viện hiền giả bắt được thì không hay. Có một lối vào dưới biển ở gần đây. Sinai tính toán thời gian một chút, nhưng mà cách thời gian mở ra vẫn còn 4 tháng. Không mở ra thì tôi không thể nào vào được. Cô bé nhảy xuống, lại im lặng giây lát rồi chỉ vào một thợ săn đang nằm trên đất. Cô cứ để bọn họ nằm đây thế này à, sẽ có người giải quyết. Doanh Tử Khâm vuốt tay áo xuống. Tôi lười lắm, vì cô bé này là mục tiêu bảo vệ chủ chốt của IBI nên IBI sẽ cử người đi bắt đám thợ săn này. Tống bọn họ vào nhà tù quốc tế. Còn nhốt bao lâu thì cô không quan tâm lắm. Cả con phố trở nên im phăng phắc. Doanh Tử Khâm quay đầu. Giơ tay lên. Thu hồi nội kình. Lúc này cô bé mới có thể cử động chân. Doanh Tử Khâm buông cô bé ra. Lui về sau một bước. Viện hiền giả là cái gì? Cô không phải là người của viện hiền giả hay sao? Sinai xoa xoa cổ tay. Đi vòng quanh cô. Không thể nào. Sao người trái đất các cô lại có người lợi hại thế được? Những người lần trước tôi gặp không có ai lợi hại như vậy. Lần trước, cô ấy còn đặc biệt đến thế giới ngầm của châu Âu để tham quan. Những lính đánh thuê cấp S kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh được với những người hầu trong gia đình cô ấy. Tiếng hét lớn của thợ săn phụ trách tổ chức cuộc hành động lần này được truyền đến tai mọi người qua công cụ liên lạc. Mau lui lại, đi thôi. Đi thôi, không nên đối đầu với cổ võ giả. Chưa đến nửa phút, những thợ săn đang truy sát cô bé đã bỏ chạy hết. Vậy được, cảm ơn cô đã cứu tôi. Hôm nào chúng ta, cô bé vẫn chưa nói hết lời. Lại bị nhấc lên, một giây sau, cô bé chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi cô bé lại thấy rõ ràng thì 2 người đã có mặt ở một nơi khác. Doanh Tử Khâm còn nắm lấy bả vai của cô bé. 2 mắt nheo lại, thì ra là cô, những tiếng súng liên tục vang lên, nhưng không viên đạn nào có thể làm Doanh Tử Khâm bị thương. Toàn bộ đã rơi xuống đất khi cách cô nửa mét, đúng là đi dưới mưa bom bão đạn. Cô bé trầm mặc, dụi mắt mấy lần, để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Mặc dù trí nhớ của cô khá tốt nhưng cô vẫn không thể nhớ được người mà mình đã gặp ở sân bay 2 năm trước. Nhiều nhất chỉ có ấn tượng rằng đã từng có chuyện như thế. Bây giờ nhận ra là vì cô đã thấy được tuổi xương của cô bé. Vẫn là 6 tuổi, nhưng hoàn toàn không phù hợp với phong thái mà cô bé ấy thể hiện. 2 năm rồi, tuổi xương của cô bé vẫn không hề thay đổi. Cô y cũng không làm được chuyện này. Chỉ có thể là đã uống phải một loại thuốc luyện kim nào đó. Có điều có thật sự có khả năng là cháu gái của tôi. Này nhóc, nhóc sinh ra ở đâu? Thành phố Hộ, nước Hoa, vậy thì không phải rồi. Sinai nhíu mày, mặc dù tôi không biết cháu gái mình ở đâu. Nhưng tôi chắc rằng con bé là người phương Đông lớn lên ở châu Âu. Quả nhiên là cô, danh tử Khâm liếc nhìn bức ảnh mà Phó Quân Thâm đưa cho mình. Kẻ nào lại muốn đuổi giết cô như thế? Còn có thể là ai nữa? Sinai nắm chặt tay. Một ả đàn bà xấu xa. Giam tôi bao nhiêu lâu như thế? Đợi đến khi tôi tìm được cháu gái tôi. Cứ chờ xem, cô ta nhất định phải cút xéo. Không đúng. Đôi mắt cô bé trở nên lạnh lùng. Cô không phải là người của viện hiền giả mà ả đàn bà xấu xa kia mời đến để bắt tôi đấy chứ. Cô cứu tôi là để tôi buông lời cảnh giác. Dễ bề cho việc bắt tôi về sao? Tôi nghe những trưởng bối của gia tộc nói rằng, trong vài thế kỷ qua, nếu có những đóng góp xuất sắc hoặc những phương diện khác rất tài giỏi, họ sẽ được viện hiền giả chủ động mời đến thành thế giới đấy. Sinai còn nói, có thể đặc cách cho bọn họ trở thành cư dân của thành thế giới. Nhưng ít nhất 100 năm trở lại đây, đã không có ai từ bên ngoài được tuyển chọn vào. Nghe nói viện hiền giả đã xảy ra chuyện gì đó. Cấm chủ động tuyển dụng cư dân đến từ trái đất. Tôi biết rồi. Doanh tử Khâm thu thập xong tin tức, trầm ngâm một chút mới nói. Lần trước chúng ta gặp nhau, cô còn nói tôi và cháu gái cô có phần giống nhau. Tuy rằng hôm nay top 10 sát thủ đầu bảng không đến đây nhưng bọn họ đều là những thợ săn có tên trên bảng xếp hạng. Sao có thể dễ dàng bị giải quyết như vậy? Thời gian còn chưa đến 5 phút. Đoàng đoàng đoàng, một câu hỏi đã khiến cho Sinai cảnh giác trở lại. Cô ấy ngập ngừng. Cô không phải người ở thế giới của tôi. Không thể biết. Danh tử Khâm gật đầu. Nâng cô bé lên lần thứ 3 và chuẩn bị ném cô ấy về phía những thợ săn. Một cảm giác vô cùng quen thuộc tràn ngập tâm trí. Thành thế giới. 2. Cũng may là cô gặp mặt tôi trực tiếp. Nếu như tôi nói ở trong thành thì cô sẽ không thể nghe được. Sinai tỏ vẻ cụ non. Ngay đến khẩu hình cũng vô dụng. Tất cả các loại ngôn ngữ đều sẽ bị chương trình đọc được. Cách nào cũng không dùng được. Tôi nói. Sinai ôm chặt lấy hai tay cô gái. Ấm ức nói. Cô đã từng nghe nói về bí ẩn thế giới chưa được giải đáp bao giờ chưa? Doanh tử Khâm lúc này mới dừng lại. Dùng nội hình phong tỏa không gian xung quanh. Lông mi rũ xuống. Ý cô là gì? Có rất nhiều. Sinai bẻ ngón tay. Ví dụ như một con tàu ở một vùng biển nào đó biến mất không rõ lý do. Sau hơn 10 năm, con tàu lại xuất hiện. Nhưng những người trên tàu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đó. Những thợ săn còn ý thức khi nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy kinh hãi. Nội kình ngoại hiền, một tông sự cổ võ giả của nước Hoa. 4 tháng, Doanh tử Khâm nhíu mày. Thời gian khá nhanh đấy. Cô không biết trong vòng 4 tháng, tu vi cổ vũ của cô có thể khôi phục bao nhiêu. Rất hiển nhiên, thành thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật, thậm chí là kỹ thuật luyện kim và võ lực đều cao hơn trái đất. Doanh tử Khâm không quan tâm đến điều này. Chậm rãi nói. Tôi sẽ làm một giao dịch với cô. Tôi giúp cô tìm cháu gái còn cô sẽ đưa tôi đến thành thế giới. Cô đến thành thế giới làm gì? Sinai hơi tò mò. Hình như cô tìm nó đã lâu rồi. Ánh mắt Doanh tử Khâm lạnh lùng. Báo thù. Doanh tử Khâm lấy khăn tay lau mồ hôi. Thản nhiên nói. Cô nói nhảm nhiều quá. Tôi có thể cứu cô. Cũng có thể lại ném cô trở về. Sinai hơi ấm ức. Vậy cô muốn làm gì? Doanh tử Khâm nhìn cô bé. Tôi hỏi cô trả lời. Nơi cô ở có tên gọi là gì? Làm sao để đến được nơi đó? Doanh Tử Khâm không muốn nói chuyện với cô ấy. Xoay người rời đi. Này, tôi nói thật đấy. Chị dâu tôi là một người đẹp hiếm có trong thành thế giới. Sinai lập tức mau chóng đuổi theo. Anh cả của tôi cũng đẹp trai. Vậy cháu gái tôi nhất định càng xinh đẹp hơn. Doanh Tử Khâm, tốt nhất là cô hãy yên tĩnh một chút. Sinai, à, lúc này, điện thoại đổ chuông. Doanh Tử Khâm nghe máy. Người bên kia điện thoại rất lo lắng lên tiếng. Alo, Tử Khâm, tôi là thầy Trần. Thầy Trần, Doanh Tử Khâm dừng chân lại. Xảy ra chuyện gì ạ? Là thế này. Vốn dĩ chuyện này không nên để em phiền lòng mới phải. Giọng điệu của thầy Trần không giấu được sự lo lắng. Bởi vì chuyện này là do chúng tôi. Với tư cách là giáo viên, chúng tôi đã không xử lý tốt. Cách chương.